Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Viêm Dương Quy Nguyên thay đổi. Diệp Hiên nhìn xem ở đây sở hữu thiên tài, đều không tự giác lại bắt đầu coi thường lên Tiêu Diễm. Khẽ lắc đầu một cái, Tiêu Diễm người này, mặc dù không làm được việc lớn, nhưng dù sao cũng là vị diện chi tử. Hắn khí vận như thế nào các ngươi những này thổ dân thiên tài có khả năng tưởng tượng. Hôm nay Tiêu Diễm chí ít cũng có 3 loại kiếm ý. Trầm Dực Ca nếu là trong lòng còn có chủ quan, sợ rằng phải bị thua thiệt. Tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, Tiêu Diễm bị từ hôn về sau kích hoạt lên kiếm thánh Thiên Lam Tử cái này tùy thân lão gia gia, lên đường bắt đầu bật hách vậy nghịch thiên hành trình. Không sai biệt lắm cũng là ở cái này thời gian, Tiêu Diễm nương tựa theo truyền thừa đến các loại kiếm ý, lên đường nghiền ép Trung Thiên Vực sở hữu thiên tài, trở thành Trung Thiên Vực trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Thẳng đến 2 năm sau, hắn độc thân trở về Thương Lan Đại Lục, một chiêu giết trong nháy mắt Diệp Hiên. Năm sau càng là mang theo Trung Thiên Vực tất cả thiên tài giết đến tận chân Vũ Thánh Địa, diệt chân Vũ Thánh Địa cả nhà. Tiêu Diễm chính thức tại Trung Thiên Vực quật khởi trận chiến kia, tình huống cùng hiện tại không sai biệt lắm, nhưng người khác căn bản không biết rõ đây hết thảy. Bọn hắn y nguyên còn tại coi thường lấy Tiêu Diễm, bao quát Truy Phong Thánh Tử cũng thế. Hắn truy phong kiếm ý đã hướng phía Tiêu Diễm đánh tới. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, quy nguyên kiếm ý không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Nhưng cùng lúc đó, hắn lần nữa phất phất tay, lại một chuôi mang theo lửa nóng hừng hực cổ kiếm bỗng nhiên phù không mà ra. Viêm Dương kiếm ý, quát lớn tiếng vang lên, một cỗ nóng bỏng nhiệt độ cao trong nháy mắt ở trong đại điện bốc lên. Đây là cái gì? Không phải đâu, Tiêu Diễm lại thả ra một loại khác kiếm ý. Cái này sao có thể? Tiêu Diễm hắn thế mà lại hai loại kiếm ý, thật là đáng sợ. Tiêu Diễm ẩn núp đủ sâu a, hắn lại là hai đại kiếm đế truyền nhân, khó trách Hoàng Cực Thánh Địa sẽ đem hắn lập làm thánh tử. Mọi người không khỏi chấn kinh vạn phần, trong lòng dần dần thu hồi khinh thị Tiêu Diễm tâm tư. Truy Phong Thánh Tử sắc mặt hơi đổi một chút, ta cũng không tin ta truy phong kiếm ý sẽ thua bởi ngươi. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Diễm thì đã cười lớn trong nháy mắt cầm hai đại kiếm ý hợp hai làm một. Viêm Dương, quy nguyên thay đổi, Tiêu Diễm thanh hát tiếng vang lên, bốn phía linh khí nhất thời điên cuồng gầm hét lên. Toàn bộ trong đại điện, vô hình tràn ngập một cỗ cuồng bạo khí tức, phảng phất toàn bộ không gian đều giống như trở nên hỗn loạn, bạo ngược. Đến lúc này, sở hữu thiên tài sắc mặt cùng nhau đại biến, thân ở khí tức cuồng bạo giữa Truy Phong Thánh Tử, càng là thần sắc thê lương, một tấm khuôn mặt tuấn tú, xoạt thoáng một phát trở nên vô cùng ảm đạm. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem đại phát thần uy Tiêu Diễm, cảm thấy tràn đầy cảm khái. Tiêu Diễm, hôm nay ngươi mới xem như toát ra một tia vị diện chi tử phong thái. Cố lên nha, thiếu niên, bản thánh tử coi trọng ngươi. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, Tiêu Diễm đại chiêu Viêm Dương, quy nguyên thay đổi, ầm ầm bạo phát. Bàng bạc lực lượng, giống biển sóng đồng dạng hướng phía bốn phía cuộn sạch. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sôi trào mãnh liệt, bốn phía thiên tài nhất thời vì đó ngạc nhiên, đều chật vật tránh né. Đang giận sóng bao phủ phía dưới, tại chỗ sở hữu án bữa tiệc, ghế dựa toàn bộ hóa thành bột phấn. Khí lãng đánh tới, Trương Bộ Nhai sắc mặt trầm xuống. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra, nhưng mà cỗ lực lượng này vượt xa khỏi Trương Bộ Nhai tưởng tượng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt lùi lại hơn 10 bước. Chúng thiên tài thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Đường Đường Trương thiếu chủ đều ở đây cỗ lực lượng này dưới bị thua thiệt. Khí lãng tiếp tục khuếch tán, đã có chuẩn bị ân huyền thường, song trưởng đánh ra, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Ân huyền thường thân thể bỗng nhiên bị chấn khai, miễn cưỡng bị bắn ra một trượng có thừa. Mạnh như vậy, ân huyền thường lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra sâu đậm kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.